phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, nàng mâu bên trong ấm áp. Kim y lão giả nghe được Lâu Mộ Yên dẫn đầu mở miệng nhưng mặt khác hai gã đan nguyên cảnh nhân vẫn chưa ngăn cản hoặc là không vui, thậm chí ẩn ẩn coi nàng cầm đầu. Cũng minh bạch ở trong này chân chính có thể làm chủ là ai. Ta nghĩ mời các ngươi đem chúng ta hộ tống đến Thanh Vũ Quốc Đế Đô, chỉ cần chờ an toàn đến Thanh Vũ Quốc Đế Đô bọn họ có thể sử dụng truyền tống trận trở lại Bắc Uyên Quốc. Các ngươi bị đuổi giết. Lâu Mộ Yên bán cúi con ngươi nhìn không ra thần sắc. Ngữ khí lại thập phần khẳng định. Lạc Kim Y lão giả đồng tử rụt lui. Trầm ngâm một lát hỏi. Không biết tiểu thư là như thế nào biết đến. Trước mắt nữ tử khuynh thành tuyệt sắc, nhưng làm cho người ta trước mắt càng thêm sáng ngời cũng là khí chất của nàng. Lạnh nhạt xuất trần chung lại mang theo loại phô trương tùy ý. Cũng không đột ngột ngược lại thật tướng hài. Của ngươi chủ tử bị trọng thương, Lâu Mộ Yên ngẩng đầu nhất ngữ nói toạc ra. Kim y lão giả nửa ngày mới trả lời, là, chúng ta lọt vào đuổi giết. Cho nên mới mời các ngươi hộ tống, thù lao thế nào tính? Lâu Mộ Yên nhàn nhạt hỏi, 300 vạn trung phẩm linh thạch cùng 20 chu thất cấp linh thảo thế nào? Kim y lão giả dừng một chút nói, truy giết chúng ta sát thủ đã bị bên ta nhân ngăn trở hơn phân nửa. Trên đường cũng không phải nhất định sẽ gặp được, nhưng cho dù là một đường không việc gì. Thù lao chúng ta cũng sẽ chiếu phó, Lâu Mộ Yên quét Tảo Tiền Phương trên xe ngựa đã bị vây bán hôn. Mê trạng thái trẻ tuổi nam tử, tâm tư vòng vo truyền, đối Kim Y lão giả hỏi, các ngươi là tưởng chạy đi đi vì hắn chữa thương chữa bệnh đi. Là, của chúng ta dược sư giữa đường khi bị kia phê sát thủ giết, Kim Y lão giả thở dài nói. Nếu là ta nói hiện tại có thể chữa khỏi ngươi gia chủ tử thương đâu? Lâu Mộ Yên câu môi cười, tự tin mười phần, Kim Y lão giả trong mắt nổi lên chung không hiểu ánh sáng. Hắn đối với Lâu Mộ Yên bế ôm thủ nói, thỉnh tiểu thư ra tay cứu trị ta gia chủ tử, chẳng sợ chỉ có thể ổn định thương thế chúng ta cũng tất có hậu báo, ta có thể mang hắn trị khỏi. Hàn, bất quá cần 10 chu bát cực linh thảo làm thù lao, Lâu Mộ Yên ngữ khí nhàn nhạt mở miệng. Nàng sắp có thể đột phá đến bát phẩm luyện đan sư. Đối với bát phẩm linh thảo nhu cầu cũng đem tăng lên nhật trình. Hảo, Kim Y lão giả không có gì do dự. 10 chu bát phẩm linh thảo so với chủ tử mệnh đến tính không xong cái gì. Bất quá trên người chúng ta hiện tại cũng không có mang theo bát cực linh thảo. Nếu tiểu thư có thể chỉ càng ta ra chủ tử, đợi đến Thanh Vũ Quốc Đế Đô sau ta nhất định tìm vội tới tiểu thư, đi. Lâu Mộ Yên đối Kim Y lão giả lời nói vẫn là tin tưởng. Nàng một cái rời thân liền dừng ở đối phương kia chiếc rộng mở điệu thấp mà xa hoa trong xe ngựa. Bên trong nằm một cái trên người dính đầy máu tươi trẻ tuổi nam tử. Trên xe ngựa cũng thẳng không ít huyết. Đúng là nam tử trên người chảy xuống, lúc này sắc mặt hắn trắng bệch, thậm chí có chút ô thanh, trên người bị vết cắt địa phương bị băng bó quá thế nhưng là không có chút tác dụng. Huyết vô pháp ngừng, Kim Y lão giả gặp Lâu Mộ Yên thượng bọn họ xe ngựa. Lập tức theo đi qua, Mộ Dung Thanh hai huynh đệ cùng Lôi Hoàng cũng theo sát sau đó. Bọn họ đều muốn nhìn một chút Lâu Mộ Yên thế nào chữa bệnh. Lâu Mộ Yên gặp tuổi trẻ nam tử thương thế như thế nghiêm trọng không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn bị một loại đặc thù kiếm kỹ gây thương tích, miệng vết thương không thể tự nhiên khép lại. Chờ các ngươi trở lại Thanh Vũ Quốc Đế Đô, của hắn huyết đều sợ là muốn lưu tẫn hơn phân nửa. Có thể hay không sống vẫn là cái nghi vấn, Kim Y lão giả vẻ mặt đau khổ nói. Của chúng ta dược sư bị giết. Quanh thân cũng không có cao phẩm chất dược sư, trên người linh thảo cùng đan dược căn bản vô pháp ngừng miệng vết thương huyết. Cho nên mới nghĩ đi Thanh Vũ Quốc trị liệu hoặc là truyền tống đi Bắc Uyên Quốc, Lâu Mộ Yên tâm. Thần hơi động, một cái bàn tay đại thất thải ngọc lưu ly đỉnh dừng ở nàng trong tay. nàng theo chuông trong không gian xuất ra vài loại linh thảo toàn bộ ném vào lô đỉnh luyện hóa lên. Bất chợt còn đối bên cạnh Ôn Oán giải thích linh thảo tác dụng, hiệu quả cùng dùng lượng. Một lát sau, một cỗ trong veo dược hương theo đỉnh trung truyền đến. Nàng mở ra lô đỉnh theo bên trong lấy ra một ít màu vàng thuốc bột tát đến tuổi trẻ nam tử miệng. Vết thương, nhường kim y lão giả đoàn người đều kinh ngốc là, kia bột phấn mới vải lên khứ tự nháy mắt dung nhập miệng vết thương bên trong. Mà vốn luôn luôn chảy xuôi không ngừng huyết cư nhiên ngừng. Lâu Mộ Yên vẫn chưa để ý tới bọn họ khiếp sợ. Lại lấy ra không ít linh thảo ném vào đan lô chung bắt đầu luyện chế đứng lên. Hơn nữa vừa cùng Ôn Oán giải thích, sau nửa canh giờ, một viên màu hồng phấn đan dược theo đan đỉnh chung bay ra rừng ở lòng bàn tay nàng. Kim y lão giả đoàn người cùng Mộ Dung Thanh hai huynh đệ xem nàng mây bay nước chảy lưu loát sinh. Động luyện đan sau đó lại chấn kinh rồi. Này, đây là thất phẩm cao cấp đan dược. Kim y lão giả tuy rằng không biết Lâu Mộ Yên luyện chế là cái gì đan dược. Thế nhưng là có thể theo sắc màu cùng đan hương chung phán đoán đan dược phẩm chất. Lâu Mộ Yên nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói. Vâng, hắn hiện tại cần phải dùng thất phẩm có thể chữa trị nội phúc chữa thương dược. Bằng không liền tính huyết ngừng cứu trở về tương lai cũng chỉ sẽ biến thành nhất một phế nhân. Nàng nói xong đã đem đan dược quy đến tuổi trẻ nam tử miệng. Hắn phối hợp nuốt đi vào. Lâu Mộ Yên biết tuổi trẻ nam tử chính là xuất phát từ bán hôn mê trạng thái. Cho nên đối với bốn phía chuyện đã xảy ra đều biết đến. Các ngươi đem quần áo của hắn đổi nhất đổi, Lâu Mộ Yên có chút ghét bỏ xem tuổi trẻ nam tử trên. Người kia nhiễm mãn vết máu quần áo. Kim y lão giả ngẩn người lập tức nói. Hảo, Lâu Mộ Yên cùng Ôn Oán quay lưng lại. Kim y lão giả rất nhanh vì nam tử thay đổi một thân sạch sẽ y bào. Cùng sử dụng thủy vì hắn tẩy trừ một lần mặt cùng thủ. Hắn thương thế rất nặng. Chúng ta một bên chạy đi một lần trị liệu đi, chờ Kim y lão giả đem nam tử thanh lý sạch sẽ sau. Lâu Mộ Yên nói, hảo, Kim y lão giả nhân đem xe ngựa xe có lọng che một lần nữa ấn tượng. Băng kích huy huy cánh đem che ở bọn họ phía trước cự thạch toàn bộ nghiền nát. Hai chi đội ngũ xác nhập ở cùng nhau hướng tới Thanh Vũ Quốc tiến đến. Lâu Mộ Yên lưu tại kim y lão giả bọn họ trên xe ngựa. Những người khác tự nhiên cũng không có lại trở lại thương đội xe ngựa. Nàng chữa bệnh chưa bao giờ kiêng dè nhân. Cho nên trước mặt mọi người xuất ra kim khâu phủ trên lục sắc linh lực liền hướng tới tuổi trẻ nam. Từ trên người chát, lục sắc linh lực thông qua kim khâu một chút chảy về phía nam tử trong cơ thể chữa trị tầm bổ của. Hắn kinh lạc cùng ngũ tạng lục phủ, làm Lâu Mộ Yên thu châm khi, nam tử trắng bệch trên mặt cũng dần dần bình thường đứng lên. Qua ước chừng nửa canh giờ, vốn hôn mê nam tử khinh đâu một tiếng chậm rãi mở to mắt. Hắn nhất mở mắt ra liền chống lại đang ở vì hắn làm lần thứ hai kim khâu trị liệu nữ tử. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ xe bao phủ ở nữ tử trên người. Nàng cả người tản ra một loại làm cho người ta an tâm yên tĩnh lo lắng. Nàng tinh xảo tuyệt sắc trên mặt mang theo chuyên chú vẻ mặt. Mỗi một lần châm khởi châm lạc đều làm cho người ta cảnh đẹp ý vui. Phảng phất nàng không là ở chữa bệnh. Mà là ở làm một hồi tao nhã biểu diễn. Lâu Mộ Yên gặp nam tử từ từ chuyển hình, đem trên người hắn cuối cùng mấy căn kim khâu bạt khởi. Trong suốt cười, nói, ngươi tỉnh, ánh mặt trời mềm nhẹ rơi ở nàng nở rộ ra miệng cười thượng. Làm nổi bật nàng xinh đẹp con ngươi dị thường ấm áp. Nam tử hơi si ngốc xem nàng, sau một lúc lâu mới thu liễm trụ mâu trung thần sắc. Hơi hơi gật gật đầu, ân, hết chương.